Long Ngạo Thương Khung, chương 105, cung điện trên mặt biển, góc truyện audio.com. Điều này làm Du Vân thật sự bất ngờ. Hắn không nghĩ tới tầng thứ 9 lại như thế này mà không như những tầng khác. Du Vân rơi xuống nước thử vận chuyển pháp lực để bay lên thì không được. Không như những tầng khác có sức mạnh đè lên người để cấm bay. Nhưng lúc đó vẫn có cảm giác thì tầng này lại không có cảm giác và không thể bay được. Du Vân ngoi lên mặt nước rồi quan sát xung quanh. Ở đây chỉ có biển cả mênh mông không nhìn thấy đất liền. Giống như mình bỗng nhiên rơi xuống một khu vực nào đó ở trên biển. Du Vân thở dài một hơi. Nếu như ai rớt xuống thì sẽ khó khăn nhưng hắn thì lại khác. Hắn là Giao Long, mà Giao Long quen thuộc nhất đúng là nước. Yêu khí trên thân thể tràn ra, Du Vân biến thành một con Giao Long dài 30 trượng. Uy phong lẫm lẫm lặn xuống nước mà đi, vừa đi không được bao lâu thì gặp một con cá khổng lồ đang bơi về phía mình. Con cá này thì thù kỳ quái, hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài miệng, trên người vằn đen vằng trắng nhưng trên chỗ những cái vằn này lại sinh ra những cái gai thật dài. Chiều dài của có đến 7-8 trượng và to đến 3 trượng trông rất dữ tợn. Nó nhìn thấy Du Vân thì thả ra uy áp kết đan hậu kỳ đỉnh phong sau quanh thân thể ngưng tụ ra những cột xoáy nước mà lao thẳng đến Du Vân. Du Vân khinh thường những cột xoáy nước đó. Bốn chảo giơ ra mà xé tan những cái xoáy nước này nhưng ai ngờ khi xé tan xoáy nước thì một cái miệng to đầy răng nanh màu đỏ như máu tạp. Mạnh vào thân thể Du Vân. Nhưng Du Vân sao dễ dàng cho nó táp trúng được cái đuôi quẫy mãnh mà đập vào miệng con cá đó. Phanh, Khaz bị cái đuôi đập mạnh văng về phía trước khiến cho con cá đau đớn mà kêu lên. Miệng to chảy ra máu tươi kèm theo vài cái răng. Giống, Du Vân giống lớn một tiếng sau đó nhào về phía nó. Một chảo trước giơ lên mà tát mạnh vào con cá. Nhưng con cá này đâu phải là bình thường. Trước khi chảo của Du Vân tát vào thì xung quanh nó hiện lên những màn nước chồng lên nhau. Phanh, chảo của Du Vân và màn nước đụng vào nhau. Một tiếng vang vang lên khiến cho dòng nước xung quanh bị lực lượng quá mạnh của Du Vân mà tạo nên những dòng xoáy nhỏ. Màn nước bị vỡ ra, lộ ra trong đó con cá lớn đang kinh ngạc mà nhìn Du Vân. Màn nước này là nó dùng pháp lực của tu vi kết đan hậu kỳ thế mà bị một tát của Du Vân phá vỡ dễ dàng mà trong lúc nó đang còn kinh. Ngạc thì cái chảo trước còn lại của Du Vân đã đâm vào thân thể của nó và xé rách ra làm mảnh nhỏ. Máu tươi tan ra vào nước làm cho cả một khu vực biến thành màu đỏ. Du Vân không thèm liếc mấy mảnh nhỏ của con cá mà bơi đi về phía trước. Trên đường đi Du Vân gặp nhiều loài cá quái lạ và tu vi mạnh mẽ nhưng gặp phải Du Vân thì chỉ có con đường bị xé thành mà chết. Bơi đi không biết bao lâu thì Du Vân ngoi cái đầu khổng lồ lên mặt nước mà xem xét. Mà khi ngoi lên thì Du Vân thấy đằng xa, khoảng mấy chục dặm ở phía trước có một cái cung điện nổi lơn lửng trên mặt biển. Cung điện phát ra những ánh sáng chói mắt giống như một mặt trời. Du Vân thấy vậy thì mừng rỡ mà bơi nhanh đi, bốn chảo hoạt động liên tục cùng với cái đuôi khổng lồ uyển chuyển mà quẩy để tăng tốc. Mà Du Vân cũng không biết những con quái thú bị mình xé xác thành mảnh nhỏ thì máu tươi đã hấp dẫn vô số những con cá yêu thú đi đến. Đây mà tranh đoạt thức ăn, mà tranh đoạt thì có chiến đấu và ngày càng kéo tới rất nhiều yêu cá. Cách chương.